Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lừa dối Vương Hành. Nhiều năm về sau, có người phỏng vấn Vương Hành, cũng phỏng vấn Vương Hành bằng hữu đến đánh giá hắn thời điểm. Rất nhiều người từng nói như vậy, hắn là một cái tự tin vô cùng, phi thường có lực chấp hành. Chiến đấu muốn cường thịnh một người, trọng yếu nhất chính là Vương Hành đối với mình 10 điểm tự tin, đồng thời không muốn tại tự mình có cái gì quyết định thời điểm bị những người khác lung tung quấy nhiễu. Mà Vương Hành sở dĩ không có hiện tại chủ động tìm Tư Bản bỏ vốn, có hai loại này nguyên nhân. Một là hắn nghĩ tại tự mình tài chính hao hết trước đó, đem Mỹ Đoàn mạng cửa hàng trải lớn hơn một chút, từ đó thu hoạch được càng đánh giá cao hơn giá trị cùng đầu tư bỏ vốn hạn mức. Một phương diện khác, chính là Vương Hành đối Tư Bản có chút mâu thuẫn tâm lý. Hắn thật sự là quá hiểu Tư Bản nhóm đến cùng là cái gì tính chất. Tư Bản cũng sẽ không vô ích cho người bỏ vốn. Bọn hắn bỏ vốn một khối tiền, thậm chí muốn kiếm trở về 10 đồng tiền, mà trong đó có rất nhiều là bọn hắn không nhất định hiểu hạng mục, nhưng lại bởi vì tự mình có cổ phần mà các loại nhúng tay. Đây là Vương Hành rất khó lấy chịu đựng sự tình. Cho nên cho tới bây giờ, Vương Hành còn không có tìm kiếm bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn. Bất quá dựa theo lịch sử quỹ tích, Hồng Sam Tư Bản người đem sẽ ở tháng này cùng Vương Hành tiếp xúc. Đồng thời tại 2 tháng thậm chí tháng sau, Vương Hành tài chính hao hết, cuối cùng lựa chọn Hồng Sam Tư Bản bơm tiền. Nhưng là bây giờ, Vương Hành toàn bộ lực chú ý cũng bị Hứa Chiết hấp dẫn. Đồng thời đối Hứa Chiết cái này cá nhân sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ. Cùng Hứa Chiết gặp mặt thời gian rất ngắn, nhưng là từ trong lời nói của đối phương, hắn có thể nghe được Hứa Chiết đối Đoàn Mua ngành nghề hiểu phi thường sâu. Bỏ vốn không bỏ vốn sự tình không nói trước, nhưng Vương Hành hiện tại dâng lên cùng đối phương hào hào tâm sự tâm tư. Dù sao là một mới hạng mục, đồng thời tại rất thời gian ngắn trong phòng vượt qua mấy cái đồng loại hình trang web. Vương Hành lúc này vẫn còn có chút mê mang, bởi vì hắn không biết phía sau làm như thế nào phát triển. Thị trường chính là như vậy, nếu như một nhà độc đại lời nói, hắn trên cơ bản liền sẽ không tiến bộ, thậm chí sẽ lùi bước. Nhưng nếu có đối thủ mạnh mẽ, hắn liền sẽ thời thời khắc khắc chuẩn bị kỹ càng tăng lên tự mình. Nhưng bây giờ thời gian này điểm, thí dụ như đại chúng lời bình, gạo nếp các loại có hùng hậu lực lượng địch nhân còn chưa có xuất hiện. Thậm chí toàn bộ Đoàn Mua ngành nghề cũng bị người không coi trọng. Cho nên Vương Hành hiện tại trong lòng vẫn là rất hoảng. Hiện tại phát hiện lại có người đối Đoàn Mua ngành nghề như thế hiểu. Vương Hành cấp thiết muốn cùng Hứa Chiết xâm nhập trò chuyện chút. Tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới lựa chọn làm Đoàn Mua, Vương Hành áp lực hay là vô cùng lớn. Hiện tại đụng phải cùng mình có đồng dạng ý nghĩ người, đơn giản có loại lâu gặp tri kỷ cảm giác. Đến mức Hứa Chiết có phải hay không giống những người khác như thế đối Mỹ Đoàn không coi trọng, cái này còn phải hỏi sao? Không coi trọng lời nói, hắn sẽ muốn tìm tới Tư sao? Tại Vương Hành phòng làm việc bên trong, Hứa Chiết ứng vào đối phương tự mình pha trà, cùng Vương Hành trò chuyện lên liên quan tới Đoàn Mua trang web sự tình. Dù là không cần làm bất luận cái gì bài tập, chỉ là sớm mấy năm ánh mắt, cũng đủ để trèo chống Hứa Chiết lừa dối đối phương, vẻn vẹn kể một ít tương lai Mỹ Đoàn tác dụng cùng phương hướng. Liền nhường Vương Hành kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao hiện tại lúc này, Mỹ Đoàn mạng còn vừa mới khởi bước, trừ tại tự mình trang web lên hướng lớn ra truyền bá các loại cửa hàng bên ngoài, còn không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí thắng liền lợi điểm, Vương Hành cũng chỉ có thể nghĩ đến dựa vào quảng cáo lưu lượng thu phí. Mặc dù Hứa Chiết nói đều là tương lai chính hắn nghĩ đến sự tình, nhưng ở hiện tại cái niên đại này, Hứa Chiết giải rác mấy câu ngữ lại đủ để cho Vương Hành quỳ bái. Hứa tiên sinh, ta còn muốn hỏi một cái. Ngài mới vừa nói nhường nhóm chúng ta đoàn mua trang web đi vào di động bình đài. Đây là ý gì? Bất chi bất giác ở giữa, Vương Hành hạ thấp tự mình tư thái, như là học sinh đồng dạng hướng Hứa Chiết thỉnh giáo một vài vấn đề. Thậm chí liên xưng hô, cũng theo, ngươi, biến thành, ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.